Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 217, ứng nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên vì lời của Đoạn Vân Thần mà căng thẳng không thôi, nhưng Tân Diệu lại không hề lộ ra một chút biểu cảm nào khác thường cần người tất nhiên sẽ thay đổi. Đặc biệt, sau khi trải qua những chuyện không tốt nàng nhìn thanh niên có hơi men trước mặt, khóe môi mang theo ý cười chế nhạo. Đại biểu ca chẳng lẽ mong ta không thay đổi? Điều này thực không giống với ấn tượng trước đây của đại biểu ca. Ban đầu, người nhà họ Đoạn không phát hiện nàng không phải Khấu Thanh Thanh, đến giờ thì càng không có gì phải lo lắng. Đoạn Vân Thần không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên nghe ra ý trào phúng trong lời nàng, ám chỉ hắn mong mỏi nữ nhân mãi ngưỡng mộ hắn. Hắn rốt cuộc cũng phải giữ chút thể diện, dưới cơn gió đêm hơi lạnh mà tỉnh rượu, lúng túng chào tạm biệt, rồi bỏ đi không quay đầu lại. Tiểu Liên nhìn theo bóng lưng hắn mà khinh miệt, nhổ toẹt một tiếng. Đúng là thứ người gì đâu, rõ ràng không thích tiểu thư, nhưng phát hiện tiểu thư không để tâm đến mình thì lại cảm thấy khó chịu, đúng là hạ tiện. Không cần để ý đến kẻ không liên quan mà ảnh hưởng tâm trạng. Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi. Dạ, tiểu nha hoàn Tiểu Liên cẩn thận từng bước, theo Tân Diệu trở về Đông Viện. Lúc này, Khánh Vương vừa từ phủ Cố Xương Bá trở về Khánh Vương phủ. Cố Xương Bá còn đang quản linh, Khánh Vương là cháu ngoại trai duy nhất, dù mang danh vương gia cao quý, mỗi ngày đều phải qua đó một lần mới hợp lễ nghĩa. Trên đường trở về nội viện, tâm trạng Khánh Vương nặng nề. Từ khi cữu cữu gặp chuyện đến nay, hắn chưa một lần gặp phụ hoàng, hoàn toàn không đoán được ý định của ngài. Cẩm y vệ rốt cuộc đang điều tra gì? Có phải liên quan đến cái C, H, E, T của cữu cữu hay không? Hàng loạt câu hỏi nặng như đá đè lên lòng hắn, cơn gió đêm tháng 3 mang theo hơi nước từ hồ thổi qua, làm bay nhẹ lớp y phục, mát mẻ thoải mái. Khánh Vương vô thức chuyển bước chân, đi về phía hồ nhân tạo. Bên hồ, một con hạc trắng đột nhiên giang cánh, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Khánh Vương khựng lại, ngắm nhìn hồ nước tĩnh lặng mà đẹp đẽ, bất giác nhớ đến lời Tân Diệu khuyên hắn chú ý đến nước. Dù cho rằng đó là lời nhảm nhí, hắn không tránh khỏi cảm giác bứt rứt. Mặt trầm xuống, Khánh Vương quay lại chính viện. Đêm đó, trong phòng tắm đầy hơi nước, Khánh Vương ngâm mình tẩy sạch mệt mỏi. Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, được cung nữ lau khô người, hắn vừa đặt chân xuống đất thì đột nhiên bắp chân co rút đau nhói. Chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã nhào xuống đất. Điện hạ, cung nữ không kịp đỡ lấy hắn, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Các cung nữ khác, một người đang lau, một người cầm y phục sạch, đều sợ hãi quỳ xuống theo. Khánh Vương chống tay xuống đất, cảm nhận cơn đau nhức truyền từ cổ chân, vừa tức giận vừa đau đớn, sắc mặt nhăn nhúm. Một đám vô dụng, còn không mau đỡ ta dậy. Lúc này, cung nữ mới bừng tỉnh, vội vàng hợp sức đỡ Khánh Vương lên. Khánh Vương thay y phục sạch sẽ, ngồi trên giường, để thái y được triệu đến khẩn cấp xử lý vết thương. Mùi thuốc thoang thoảng lại khiến hắn nhớ đến lời Tân Diệu. Do nước mà bị thương, là ứng nghiệm lời nàng sao? Phản ứng đầu tiên của Khánh Vương là nghĩ đây chỉ là trùng hợp, nhưng càng nghĩ, thần sắc hắn càng trở nên nghiêm trọng. Ngã sau khi tắm là chuyện hiếm gặp, thế mà lại xảy ra đúng hôm nay, còn làm hắn chật chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ biểu đệ nói thật, Khấu cô nương thật sự có thể nhìn tướng người mà đoán họa phúc? Khánh Vương âm thầm suy nghĩ càng thấy tin. Mà một khi tin, ý muốn gặp Khấu cô nương lại càng thêm mãnh liệt. Cơn đau đột ngột kéo hắn trở về thực tại. Đây vốn là việc tất yếu khi nắn lại chân trật, nhưng thái y vẫn vội vàng nhận lỗi. Khánh Vương không trách, chỉ hỏi, thương tích của bổn vương liệu mai có thể khỏi không? Thái y âm thầm ngạc nhiên vì Khánh Vương không trách tội, nhưng vẫn đáp. Điện hạ chỉ bị trật chân nhẹ, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn ít nhất cũng cần nghỉ ngơi 3 ngày. Vậy mai không ra ngoài được. Khánh Vương bực dọc, nhưng không làm khó thái y, chỉ phất tay bảo lui. Đêm đó, Khánh Vương không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau đã sai người đi thư quán thanh tùng. Nếu Khấu cô nương có thuật xem tướng xuất thần nhập hóa như vậy, liệu nàng có thể thông qua quan sát tướng mạo mà đoán ra phúc họa do chuyện của cữu cữu ta gây nên chăng? Khánh Vương điện hạ mời ta đến vương phủ. Nghe thị vệ của vương phủ nói rõ ý định, Tân Diệu liền hiểu. Những chuyện trong hình ảnh đã xảy ra, như việc trật chân, chuyện nhỏ nhặt như thế nàng đã không biết bao nhiêu lần. Thấy, Trên thân những người khác, thường đều lựa chọn giữ im lặng, nhưng vì muốn khiến Khánh Vương tin tưởng, nàng đành nói ra, không ngờ ngay ngày đó liền ứng nghiệm. Có suy đoán này, Tân Diệu càng thêm vững tâm, nàng chỉ cười áy náy, đáp lại thị vệ của Vương Phủ. Thật xin lỗi, e rằng ta không tiện đến. Thị vệ vội hỏi lý do, Tân Diệu thản nhiên nói, ở thư quán, ta là chủ, việc giúp khách giải ưu là bổn phận. Nhưng ta rốt cuộc chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, đột nhiên đến Vương Phủ Khánh Vương, nếu lan truyền ra ngoài, thì ta, một thường dân bé nhỏ, thanh danh chẳng đáng kể gì. Nhưng nếu chẳng may ảnh hưởng đến sự anh minh của Điện Hạ, vậy là tội lỗi muôn phần khó chuộc. Thị vệ không thể mời được nàng, quay lại Vương Phủ thuật lại lời của Tân Diệu cho Khánh Vương nghe. Nếu là trước đây, Khánh Vương nhất định đã nổi trận lôi đình. Nhưng nay đã tin tưởng 7-8 phần vào thuật tướng của Khấu cô nương, nên thái độ liền khác hẳn. Thỉnh Khấu tiểu thư đến trà lâu gần Vương Phủ uống trà. Tân Diệu lại lần nữa được mời, lần này không từ chối. Trà lâu gần Vương Phủ được trang hoàng nhã nhặn, vốn dùng để chiêu đãi bậc phú quý, trong đó có một gian nhã thất chuyên dành cho Khánh Vương. Khi Tân Diệu đến nơi, Khánh Vương đã chờ sẵn, bái kiến Khánh Vương điện hạ. Khấu tiểu thư không cần đa lễ, Khánh Vương ra hiệu cho một thị vệ ra ngoài đứng chờ, chỉ để lại một người trong nhã thất. Hắn lúc này chân cẳng bất tiện, vì thận trọng nên chẳng dám cậy vào ưu thế sức vóc của bậc nam tử. Một thoáng yên lặng, Khánh Vương mở lời, tối qua, chân của bổn vương bị trật, Tân Diệu khách khí hỏi han vài câu, Khấu tiểu thư có biết vì sao chân bổn vương lại trật không? Khánh Vương ngữ điệu tùy ý hỏi, Tân Diệu bình thản đáp, là do trượt ngã sau khi tắm, ánh mắt dò xét ẩn giấu dưới vẻ tùy ý của Khánh Vương tan đi, từ 7-8 phần tin tưởng tăng lên trọn vẹn 10 phần. Chuyện tối qua hắn trượt ngã hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Khấu cô nương cũng không thể hối lộ người trong vương phủ. Việc có thể đáp ngay không cần suy nghĩ, ngoại trừ tinh thông thuật tướng, thì không còn lời giải thích nào khác. Khấu tiểu thư, bổn vương có một chuyện muốn thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vương hơi nghiêng người, thần sắc nghiêm trọng. Điện hạ xin cứ nói, người từng nói với đới trạch rằng cái C, H, E, T của cữu cữu ta có liên quan đến ta. Có thể nói cụ thể không? Tân Diệu ngắm nhìn cẩn thận một hồi, chậm rãi đáp. Dân nữ chỉ nhìn ra là có liên quan đến Phương Nam. Phương Nam, Khánh Vương thoáng ngẩn người. Hắn thầm hiểu, chuyện phía Bắc không phải đã được xử lý chót lọt như vẻ bề ngoài. Một khi Phụ Hoàng phát giác, chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng Phương Nam thì có thể có chuyện gì? Khánh Vương hỏi thêm, Tân Diệu chỉ lắc đầu. Dân nữ tạm thời chỉ có thể nhìn thấy được như vậy. Nhưng mà cái gì? Khánh Vương vội hỏi, chịu ảnh hưởng từ việc này của Điện Hạ vẫn chưa kết thúc, vận khí sau này cũng không tốt lắm. Những ngày tới nên lấy thấp giọng làm đầu, trước khi bên Hà Đại Nhân có kết quả, đừng gây thêm bất cứ chuyện gì. Bổn Vương biết rồi, thấy không hỏi được gì thêm, Khánh Vương ra lệnh cho thị vệ đưa tiễn Tân Diệu. Thái độ của chủ nhân tự nhiên ảnh hưởng đến cách hành xử của kẻ dưới, thị vệ đưa Tân Diệu ra khỏi trà lâu. Dáng vẻ cung kính nói. Khấu tiểu thư đi thong thả. Tân Diệu bước về phía cỗ xe ngựa đậu bên đường, chợt thấy Tú Vương đi hướng đến phía nàng. Cách Chương.